Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 344, loạn đấu. Trên giang hồ được xưng Long Hổ hai đại sát thần là hai huynh đệ. Thân huynh đệ, Lý Long Lý Hổ, từ nhỏ cái này hai huynh đệ liền được kỳ ngộ. Sau đó tu vi tăng mạnh, chẳng qua sau trưởng thành. Hai người không chịu nổi tịch mịch, đỡ không nổi hoa hoa thế giới thông đồng, liền quang dựa vào Lưu Thanh Vân thủ hạ. Mấy năm nay, hai người giết ra một cái vết máu loang lổ đường, cũng để giành tài sản to lớn. Chẳng qua lúc này đây, hai người rõ ràng muốn vấp ngã. Thần Phong xem lấy khí thế hung hung hai người căn bản không vì rung động. Cười lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên lôi kéo. Ngũ chỉ nắm chặt, trong quả đấm tràn ngập là đáng sợ lực lượng, trong cơ thể cuồn cuộn linh lực điên cuồng mà sống, vô cùng lực lượng trực tiếp đúc ở tại Thần Phong trên cánh tay. Ngã xuống đi, Lý Long Lý Hổ hét lớn, trong mắt lóe lên hung quang. Qua nhiều năm như vậy, một thân võ nghệ đều bán cho giết chóc, hai người lại đã quên trước đây học võ ban đầu cái kia cỗ đôn đôn thiện ý. Nhưng là lúc này, Thần Phong nắm đấm, cũng đã điên cuồng đánh xuất hiện, cánh tay như cung, nắm tay như sấm, oanh, quyền phong vù vù, lay động Lý Long Lý Hổ gò má, sắc mặt hai người đại biến. Sau một khắc, nhất cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh vào phía trước hai người. Ùng ùng, gió lớn ào ào, hai người thân hình ầm ầm ngã phi. Trong mắt là nồng nặc khiếp sợ, phi ở giữa không trung hai người đều là miệng phun tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, đông, đang ở hai người thân hình nện xuống một khắc kia. Thần Phong đã tới bên người, ngón tay bỗng nhiên một điểm Lý Long, một luồng bén nhọn linh lực trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, đáng sợ linh lực đem hắn trong cơ thể kinh mạch đều hủy diệt. Mà Lý Long thì là điên cuồng giống to hơn. Tiếp đó, tới phiên ngươi, Thần Phong cười nhạt, một ngón tay phế đi Lý Long. Như vậy tiếp đó, nên là Lý Hổ, cái này một đôi huynh đệ, vẫn là làm bạn tương đối khá. Không, không thể, ngươi là trước, Lý Long dùng răng hướng về sau bò. Lớn tiếng kêu to, tuy nhiên lại chậm, răng rác. Thần Phong ngón tay đã điểm vào Lý Long trong bụng, một đau đớn kịch liệt có thể dùng Lý Long nhất thời mất đi tất cả lý trí. Điên cuồng giống to hắn, miệng phun tiên huyết, hoa hoa, cùng không lấy tiền tựa như, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quá khứ bén nhọn thần quang đã hoàn toàn biến mất, hai ngón tay, phế đi hai đại hậu thiên cao thủ, một màn này. Làm cho Lưu Thanh Vân cùng với sau lưng cái kia hai người cao thủ sợ. Trước cái gì trước, lão tử có thể không phải là ngươi tiền nhân. Ta không có như thế không chịu thua kém hậu bối. Thần Phong cười nhạt, sau đó nâng lên một cước, hướng phía Lý Long dẫm đi. Răng rác, Lý Long chân nhỏ trực tiếp bị đạp gãy. Sau đó Lý Hổ đương nhiên cũng là tao ngộ rồi đồng dạng sự tình. Dù sao hai huynh đệ mà, bỏ quên người đều không tốt. Lưu Thanh Vân mí mắt kịch liệt nhúc nhích, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo, sợ rằng hôm nay buổi tối muốn ngã xuống a. Thấy được không có, một hồi đi tới, đừng nghĩ trốn, ngươi là trúc cơ kỳ thực lực, đánh chết hai tên khốn kiếp này liền cùng vồ chết hai cái con gà con thằng nhóc tựa như. Đừng kinh sợ. Hơn nữa còn dư lại hai người là ngoại gia quyền cao thủ. Bất quá là dựa vào quyền cước mà thôi. Ta nói với ngươi, hắn ra quyền ngươi tự ra quyền. Hắn ra chân ngươi liền đá chết hắn. Dùng hết ngươi lực lượng. Hai người bọn họ tuyệt đối không chịu nổi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ đang suy nghĩ cái gì nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta nếu như vậy. Nếu không hai người bọn họ sẽ đem ngươi cho đánh chết. Diệp Lăng cho Mạc Tinh giải thích. Cũng một hồi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy cũng không tốt. Chẳng qua cũng sẽ không. dù sao một cái trúc cơ kỳ cường giả đây, nếu như ngay cả cái này hai cái gia hỏa đều thịt không được, còn không bằng đụng chết đây. Mạc Tinh gật đầu, hơn nữa rất hiếm thấy có chút khẩn trương, chẳng qua cái này cũng rất bình thường. Hắn là ai vậy a? Đông Hải thành phố Thái Tử gia, đường đường đế đô tứ đại công tử. Trang diện lớn hắn trải qua rất nhiều nhưng là không có lên đi cùng nhân gia như vậy PK quá a. Một dạng đều là hắn đánh, nhân gia lần lượt, không dám hoàn thủ. Mạc Tinh, ngươi được chưa? Không được đến lượt ta trên. Nhìn ngươi kinh sợ như vậy, Diệp Vô Đạo bĩu môi nói. Mạc Tinh nghe xong lời này, nhất thời nổi giận, chửi thề một tiếng, ngươi nói gì vậy? Tiểu gia ta để cho ngươi nhìn, một hồi ta làm sao đem hai cái này phế vật phá hủy. Nói cho hết lời, đứng ở cửa Lưu Thanh Vân nói chuyện, được rồi, không cần xuống tay nặng như vậy đi. Ván đầu tiên chúng ta thua. A Văn, A Thái, cẩn thận một chút. Lưu Thanh Vân hướng phía sau lưng hai người nói. Sau lưng hai người gật đầu. A Văn, A Thái là hắn từ bên ngoài tìm giá rất lớn mời tới cao thủ. Ngoại gia quyền rất lợi hại. Cái gì ruột đặc ống thép a? Một quyền có thể đập gãy. Hai người nhảy xuống tới. Mạc Tinh cũng là hít và một hơi đi tới. Sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Ta có thể nói cho các ngươi biết a, ta là tứ đại công tử, ta là Mạc Tinh. Hai người các ngươi nếu là dám đụng đến ta, cần phải sau khi nghĩ xong quả. Ta người này nhưng là thù rất dai. Mạc Tinh dĩ nhiên trước thì thầm đứng lên. Diệp Lăng mấy người đều vỗ đầu. Mẹ kiếp, tên hỗn đản này ra hỏa, thật mất mặt a. Diệp Vô Đạo cắn răng, hỗn đản gia hỏa, còn không bằng để cho ta đi tới. Hai quyền liền giải quyết rồi. Nhìn hắn mất mặt xấu hổ, A Văn ngẩn người, nhất thời giữ tợn cười. Nguyên lai là một công tử ca a, người như thế lá gan nhỏ nhất, một quyền có thể giải quyết, không khó khăn. Đăng đăng, A Văn điên cuồng vọt một cái, nắm tay hung hăng hướng phía Mạc Tinh đánh xuất hiện, quyền phong sắc bén, Mạc Tinh dĩ nhiên theo bản năng nhắm lại con mắt. Đơn giản, hắn vẫn nhớ kỹ Diệp Lăng lời nói, cắn răng dùng hết toàn thân lực lượng đem nắm tay cho đánh ra. Nha, tiểu gia ta liều mạng với ngươi, cái gì chó má, hết thảy nằm xuống cho ta. Mạc Tinh giống to hơn, trên cổ gân xanh đều bạo xuất hiện. Vô cùng đáng sợ, Diệp Vô Đạo bưng bít con mắt. Thật mất mặt a, thật cái quái gì vậy mất mặt. Ta đều muốn lên đi bóp chết tên hỗn đản này. A Văn giữ tợn cười nhạt, nắm tay đã va chạm đến rồi Mạc Tinh nắm đấm. Nhưng là sau một khắc, hắn nghe được thanh thúy tiếng xương bể. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng, đau nhức, đau tê tâm liệt phế. Quả đấm của hắn đầu khớp xương dĩ nhiên toàn bộ nghiền nát, vô lực gục xuống. A, không thể. A Văn điên cuồng hét lên, thân hình không được lui về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mà Mạc Tinh thì là trợn mở con mắt, xem lấy quả đấm của mình cười lên ha ha. Ha ha, quá thần kỳ, đơn giản là quá thần kỳ. Tiểu gia ta là sự tồn tại vô địch. Vù vù, Mạc Tinh đi nhanh về phía trước, một quyền hung hăng đánh ra. A Văn sắc mặt nhất thời đại biến, tay kia đã giơ lên, nghênh địch đi. Đông, hai quyền chạm vào nhau, A Văn cánh tay bỗng nhiên chấn động, một cổ vô hình khí lãng từ cổ tay của hắn trực tiếp vọt vào bờ vai của hắn chỗ. A Văn giống to hơn, cánh tay trực tiếp gục xuống, xương vỡ vụn. Hai cánh tay đã toàn bộ phế đi, mà lúc này, A Thái chứng kiến tình thế không đúng, cũng đã đánh tới, một chân bỗng nhiên đạp một cái, như phi đạn một dạng hướng phía Mạc Tinh hung hăng đánh tới. Mạc Tinh bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt âm trầm, cái quái gì vậy, cho là tiểu gia ta là trái hồng mềm dễ bóp phải không? Xem tiểu gia ta vô địch phi cước. Giống, Mạc Tinh thân hình ầm ầm dựng lên, một chân hung hăng giơ lên, sau đó hướng phía A Thái điên cuồng ngăn. Phác thông, A Thái thân hình lên tiếng trả lời mà rơi, cột sống đều bị cái này một nguồn sức mạnh cho đạp gãy. Thảm thiết chu lên, hắc hắc, đánh ta a, các ngươi đánh ta a. Mạc Tinh nhúc nhích thân hình, liền cùng đánh quyền đánh một dạng, tả hữu câu quyền, trên dưới nhấc chân, từng cú đấm thấu thịt a, đánh được kêu là một cái kích thích. Mà lúc này, người nào cũng không có phát hiện, Lưu Thanh Vân trong mắt lóe lên hung quang, ở nơi cổ tay của hắn, một con tinh anh mini súng lục lặng yên rơi vào bàn tay của hắn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.